Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, phần 204, mục lục chương 7 xảo tiết trông thị trấn cũng thật náo nhiệt. Thẩm Mặc trước kia cũng đuổi qua chợ, nhưng là cùng loại này chợ vẫn là có rất lớn khác nhau. Nơi này chợ người trên nhóm ăn mặc đều cùng bọn họ niên đại có rất lớn chênh lệch. Nam nhân ở chợ thượng mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Thẩm Mặc tắc đứng ở thư trải lên thấy được năm nay lịch ngày sách vở, nam nhân vươn tay đem hắn kéo. Qua đi, kéo đến một cái bán quần áo cửa hàng cửa. Thẩm Mặc phát hiện, nơi này người vô luận là cô nương vẫn là lão nhân đều tụ ở bên ngoài chợ thượng người bán rong. Thượng, cơ bản trừ bỏ mấy cái trên đầu đánh sáp chải tóc trung niên nhân rất ít tiến tiệm quần áo. Thẩm Mặc nhìn quan tài mặt ăn mặc lôi kéo hắn cánh tay, quan tài mặt. Đừng, ta không cần, kháng nghị đối phương là không nghe, cậy mạnh cũng là so bất quá đối phương. Trực tiếp đã bị ấn ở thì y kính thượng cởi áo khoác nơi này là 1970 năm. Quần áo cơ bản đều là rộng thùng thình thức, tốt nhất quần áo đơn giản chính là lục quân trang, màu xám kiểu áo tôn trung sơn, màu lam giải phóng trang. Ăn Tết liếc mắt một cái nhìn lại quả thực chính là một mảnh, màu lam hải dương. Giống hôm nay quan tài mặt ra tới xuyên chính là một thân màu xám mỏng áo ngắn. Này kiểu dáng này nhan sắc khác ở người khác trên người thỏa thỏa chính là một khối phí phải dệt. Cố tình bị này dáng người bản bản đĩnh, lăng là ra một loại nói không nên lời ý nhị, giống vậy hắn. Hắn ăn mặc nguyên lai quần áo ở cái này niên đại liền khoa trương. Cho nên hắn buổi sáng ra tới xuyên vẫn là quan tài mặt quần áo. Quá dài áo khoác cuốn ở vài cuốn ở trên người. Nhưng còn không phải là khoác rẻ lau ở trên người sao, thanh niên thì xuyên chính là một bộ màu lam. Giải phóng trang, bên trong tròng một bộ màu trắng áo sơ mi, nút thắt khấu đến cổ chỗ. Đoan trang giống như nhà ai rụt rè tiểu công tử. Lão bản vòng quanh thanh niên xoay vài vòng đôi mắt đều sáng. Còn chưa nói cái gì, bao lên, nam nhân lấy ra một chương 5 nguyên tiền giấy cùng mấy cái linh. Liền lôi kéo Thẩm Mặc đi rồi. Lúc này Thẩm Mặc căn bản không hiểu được cái này niên đại giá hàng là cái gì tiêu chuẩn. Ở nam nhân cầm 5 phần tiền cho hắn mua bánh quẩy. Lại mua sơn tra, mua kẹo bông gòn sau. Thẩm Mặc mới biết được chính mình này một thân rốt cuộc hoa nhiều ít. Co quắp mà giữ chặt nam nhân tay, nhìn nam nhân một cái tay khác xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nhịn không được nói, quan tài mặt, ta giúp ngươi cùng nhau lấy đi, nam nhân còn tưởng rằng tiểu thanh niên muốn nói gì. Kết quả chờ đến như vậy một câu, chỉ phía trước sạp, chúng ta đi nơi đó, phía trước bãi một cái sạp. Treo vài bạt, còn có vài chương cái bàn. Rải rác ngồi vài người, Thẩm Mặc nhìn xem ngay, cũng không giống như là ăn cơm chưa thời gian a, nam nhân kêu một chén nước sủi cào. Thẩm Mặc còn ở cắn trên tay kẹo bông gòn, tự nhiên tưởng quan tài mặt đói bụng, kết quả thượng chén, nam nhân đem chiếc đũa đưa tới trước mặt hắn, Thẩm Mặc sừng sốt. Vội vàng từ chối, không không, người ăn đi ta không đói bụng, nam nhân ngữ khí thực tùy ý. Thậm chí phải nói là bình tĩnh, Thẩm Mặc đoán không ra này có phải hay không thật sự, hắn cùng quan tài mặt ở chung lâu như vậy. Trước nay chưa thấy qua quan tài mặt tiêu tiền, hắn vẫn luôn đều cho rằng quan tài mặt là không biết dùng như thế nào tiền. Lấy tên kia cùng xã hội tách rời trình độ xem ra thật đúng là vô cùng có khả năng. Chính là quan tài mặt đối hắn trả giá đã không phải có thể sử dụng tiền tài hồi báo sự tình. Lúc này ở quỷ giới xuyên ăn dùng tất cả đều là quan tài mặt tới. Sinh sôi làm hắn có một loại bị bao dưỡng ảo giác, nam nhân xem tiểu thanh niên không nhúc nhích. Chiếc đũa, bỏ thêm một câu ta không kén ăn, nga. Thẩm Mặc minh bạch, đây là nói hắn kén ăn bái tương đương cầm lấy chiếc đũa gắp sủi cào. Lúc này thịt heo đều là tràn đầy thịt, nhà mình nuôi dưỡng heo, mới mẻ mà màu mỡ. Bạn xanh mượt hành lá, chỉ là cắn một ngụm đều nước hương bốn phía, Thẩm Mặc ăn hai vẫn còn là nhịn không được hỏi một câu. Quan tài mặt ngươi nếu không ăn chút, nhìn tiểu thanh niên thói quen tính thật cẩn thận. Nam nhân vươn tay, thanh niên màu cỏ nâu trong ánh mắt chiếu ra nam nhân to rộng bàn tay. Lại là xuyên qua hắn bên cạnh người, cầm lấy kia chỉ cắn một nửa kẹo bông gòn, trực tiếp ở thanh niên cắn vị trí cắn đi xuống, chợ cũng chính là đại buổi sáng náo nhiệt. Càng đến mặt sau càng không có người, bởi vì mọi người đều rất bận, mua xong đồ vật liền phải hồi nhà mình làm việc. Thẩm Mặc lại nhìn đến phía trước hai cái cô nương tiếp đón xuống tay chạy tới, hô hô, bện tóc cô. Nương kêu Tiểu Thúy, vừa đến trước mặt một bên thở dốc một bên đệ thượng thủ hồng giấy. Đại hổ ca ca, đại hổ ca ca, đến bảy xảo tiết thời điểm ta cho ngươi châm hoa hảo đi. Thẩm Mặc không biết cái gì là châm hoa, nhưng là hắn biết cái gì là bảy xảo tiết. Nam nhân lấy thượng đồ vật, kéo lên thanh niên tay trực tiếp liền nói. Đi thôi, bảy xảo tiết ở chỗ này là cái không lớn không nhỏ ngày hội. Bởi vì vừa vặn ở đệ nhất sóng lúa sớm thành thục sau, đại gia có thu hoạch, lại tại hạ một đợt bận rộn trước kia, tuổi trẻ nhân nhi một đám tràn đầy mỉm cười rỗi rãnh liền vì này sau bảy xảo tiết làm chuẩn bị, mùa. Thu dương quang chiếu vào một chương chương tươi sống trên mặt tràn đầy lại là mùa xuân hơi. Thở Thẩm Mặc mỗi ngày làm trong chốc lát sống liền ngồi xổm tiểu sườn núi thượng phơi nắng. Nhìn một đám tuổi trẻ cô nương tụ ở bên nhau thương lượng cái gì phấn mặt tốt nhất. Ai ai sau lưng chuẩn bị quần áo mới. Còn có ai ra nam nhân sức lực lớn nhất dáng người tốt nhất. Lúc này là có thể cảm giác được rất nhiều nóng rát tầm mắt đầu hướng về phía bên này, dĩ vãng Thẩm Mặc mặt ở bên ngoài thực nổi tiếng. Nhưng là kia không phải 20 niên đại đại gia thích trắng nõn sạch sẽ tiểu thịt tươi niên đại. Lúc này, ai làm sống nhiều nhất, ai làm việc tốc độ nhanh nhất chính là nhất nổi tiếng. Mà người này không thể nghi ngờ chính là hiện tại đang ở ngoài ruộng huy mồ hôi như mưa quan tài. Mặt Thẩm Mặc nhìn nam nhân ở hoàng hôn vựng thành một mảnh kim hoàng cơ bắp phát ngốc. Tổn thọ lâu, người này hỗn cầu tử lại ở chỗ này lười biếng. Lão phụ nhân cầm uy heo ống nhìn đến không có việc gì làm Thẩm Mặc liền vọt lại đây. Thẩm Mặc vừa nghe đến ngàn dặm vạn dặm là có thể nghe được sư tử hống vội vàng một phách mông từ trên sườn núi nhảy lên, đại nương đại nương. Ta đi giúp người uy gà, ta đi giúp ngài uy gà. Thẩm Mặc một bên kêu một bên hóa thân thành tiểu gió. Xoáy hướng trong thôn chạy, hắc, nhìn cái gì đâu, xem nhà ai cô nương tiếu sao. Trong thôn đại trụ lòng bàn tay đỉnh cái quốc dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh bên người nam nhân, nam. Nhân ngăm đen ánh mắt nhìn nơi xa cái kia tiểu thanh niên nhảy hai hạ thiếu chút nữa bị cửa nhà. Ngạch cửa trích đào, thiếu chút nữa hô lên thanh. Ngay sau đó cái kia tiểu thân thể chỉ là quơ quơ liền vọt đi vào. Lại tá bả vai lực đạo, lúc này đại trụ là đã nhìn ra. Thư khẩu khí, lại là ngươi ra Tiểu Mặc a. Ngươi người này sao tưởng, đám kia hoa cô nương xem ngươi đôi mắt đều mau xem rút gân. Ngươi khen ngược, trong mắt chỉ có nhà ngươi cái kia tiểu thiếu gia. Ta nói a, hiện tại niên đại không giống nhau. Ngươi nhặt người này nếu không phải trong nhà thật sự có điều kiện. Chính là gác ở bên ngoài. Tùy tiện ở nơi nào đều là muốn đói chết. Nam nhân liễm hạ đôi mắt không ra tiếng, bất quá cũng là. Nhà ngươi liền ngươi một cái hán tử, cũng không có huynh đệ tỉ muội, thật sự là cô đơn điểm, hóa ra ngươi mua như vậy cái tiểu công tử trở về là đương đệ đệ dưỡng chính là đi, không phải. Không phải đệ đệ, nam nhân cũng không có tâm tình tiếp tục làm việc, đem công cụ vừa thu lại, cái sọt một xuyên, sách thượng bối liền đi trở về. Thẩm Mặc thật đúng là không phải cái gì thiếu gia. Việc nhà nông hắn chính là sẽ không. Hiện tại qua cá biệt cuối tuần cũng là đều sẽ, chứ bỏ phí lực khí sự tình làm không tới hắn cái gì làm không tới. Thậm chí có thể làm được liền cái này hà khắc lão thái bà đều chọn không ra thứ nhi, sở dĩ còn chọc. Đến lão phụ nhân tức giận nguyên nhân là, giống vậy hiện tại hắn uy gà hái được đồ ăn, tính toán quét rác liền nhìn đến nam nhân đã trở lại. Nam nhân nhìn đến hắn ở làm việc liền sẽ lại đây lấy đi trong tay hắn đồ vật. Cái chổi, buồn không hé răng chính mình lấy lại đây quét lên, ai ra ai nhi a. này nơi nào là ngươi làm sống a? Này, này, này, lão phụ nhân nhìn đến nam nhân làm này sống, sau đó nhìn cái kia tiểu thiếu gia không tay đứng ở một bên, lại là đau lòng lại là tức giận, xử bất quá đi. Tới tới tới buông, nương tới, cuối cùng lại đến phiên lão phụ nhân trong tay, Thẩm Mặc không muốn cùng như vậy một cái lão nhân ra so đo, miễn cho đối phương nhìn hắn chọc mắt, nhanh như chớp vào phòng bếp, nam nhân cũng theo ở phía sau vào được. Bột mì Thẩm Mặc đều xoa hảo liền chờ bao bánh trôi. Giặt sạch tay ở cái kia xoa nhẹ hai viên, bên cạnh người liền đứng một cái bóng dáng, cũng đi theo xoa nhẹ lên. Nam nhân nhìn tiểu thanh niên nhéo mấy viên, chín liền trộm tắc mấy viên tiến trong miệng bẹp miệng, khóe môi giơ lên một mặt cực kỳ nhỏ bé mỉm cười, tới rồi buổi tối. Nam nhân theo thường lệ đem tiểu thanh niên tay chân bỏ vào chính mình tay cong cùng đầu gối. Thẩm Mặc hỏi, bầy xảo trích nội dung chính làm gì đó? Ta muốn đi sao? Hắn đều đến nơi đây như vậy nhiều ngày, cái gì đều không có phát sinh. Đều cơ hồ làm hắn sinh ra một loại ở chỗ này sinh hoạt cảm giác, đỉnh đầu truyền đến nam nhân thanh. Ngươi muốn đi sao? A ha, cái gì gọi là ngươi muốn đi sao? Ngươi muốn đi ta mang ngươi cùng nhau, nói xong nam nhân liền thổi tắt đầu giường ngọn nến, Thẩm Mặc không nói, trong bóng đêm, nam nhân cảm giác được thanh niên còn chưa ngủ, nói, suy nghĩ cái gì? Thẩm Mặc chi ngô một chút, kêu một cái tên. Hạ Lâm Tây Lai, tiếp xúc tư chi rõ ràng cứng đờ một cái chớp mắt. Có lẽ là một giây, có lẽ là hai giây. Bảy xảo tiết thực mau liền đến. Ở trong thôn tổ tiên con cháu chờ mong chung, lúc này chỉ cần là độc thân thanh niên trước ngực đều sẽ châm một đóa vải dệt khâu vá đỏ thẫm hoa. Lão phụ nhân rất sớm liền cấp nam nhân làm tốt, trưa hôm đó liền cấp nam nhân đeo đi lên. Hôm nay việc nhà nông kết thúc mà rất sớm, từng nhà mang rượu, mang đồ ăn, thậm chí có người làm thịt trong nhà dưỡng thật lâu gà mái già. Một đám sách tới rồi từ đường cửa đất trống thượng, đắp củi lửa, vừa múa vừa hát, vũ đạo là trong thôn các cô nương trước tiên chuẩn bị tốt. Thẩm Mặc nhìn một đám ăn mặc tươi đẹp váy ở lửa trại trung ấn đỏ rực gương mặt tươi cười tựa như từng con hoa hồ điệp, nhìn cũng nhịn không được đi theo cười rộ lên. Thế hệ trước người tụ ở bên nhau cắn hạt dưa nói chuyện phiếm. Nhìn ở đây cô nương tiểu tử sau lưng thảo luận ai hảo ai hảo. Đương nhiên cũng có người khoe ra nhà mình khuê nữ thật tốt thật tốt. Tuy rằng ngồi ở tuổi trẻ quân thề, nam nhân nướng hỏa thượng thịt thăn giống như này hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ, chính là Thẩm Mặc nghe được nhà ngươi con út còn không có thành thân đi. Ta xem lớn nhỏ hỏa tuổi cũng không nhỏ, hình như là 23 đi, này tuổi cũng nên kết hôn có cái hoa. Đại hổ mẹ nghe được ăn mặc áo lục phụ nhân nói như vậy cười đến ngã trước ngã sau, đúng vậy đúng. Vậy, ta cũng như vậy cảm thấy. Hết chương.